Vai chính chỉ muốn yêu đương. Chương 13:13, uống say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông tan học vào thứ 6 vang lên. Giáo viên tiết học cuối cùng của lớp 3 trường trung học phổ thông hôm nay kéo dài hơn một chút, tan học muộn hơn các lớp khác. Thẩm Dịch liếc nhìn thời gian, thô lỗ nhét những cuốn sách đã sắp xếp vào cặp sách của mình. Hôm nay cậu có đến nhà tôi không? Phó Trừng cầm cặp sách hỏi. À, Thẩm Dịch lộ ra vẻ mặt áy náy. Hôm nay tôi có chút việc. Cậu đi đâu vậy? Phó Trừng hỏi. Thẩm Dịch, đã hẹn người rồi. Phó Trừng, là ai? Thẩm Dịch dùng đầu ngón tay gõ gõ môi. Chuyện này, tôi không thể nói cho cậu biết. Hắn càng không nói càng kích động trí tò mò mọi người. Hơn nữa, Phó Trừng vẫn chưa quên lời đe dọa của Từ Phàm Siêu đối với Thẩm Dịch lần trước. Ngoại trừ tò mò, cậu cũng lo lắng cho hắn. Mặc dù Từ Phàm Siêu không làm gì trong những ngày này, nhưng mỗi lần gặp nhau ở trường gã đều nhìn họ với ánh mắt và vẻ mặt không có vẻ gì là sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng Phó Trừng thấy rằng vẻ mặt của Thẩm Dịch dường như không liên quan đến họ. Nhưng nếu cậu thật sự muốn biết, tôi có thể dẫn cậu đến đó. Thẩm Dịch lại nói, hãy nhìn vào phòng ngủ này đi, cậu không cần phải tự mua đồ nội thất cơ bản. Ở đây đã có mọi thứ mà cậu cần. Căn phòng hướng về phía Bắc và Nam, thông gió tốt và có ban công rất rộng rãi nên cậu có thể phơi nắng và tận hưởng làn gió. Người đàn ông mặc vest chải tóc ra sau một bên giới thiệu căn phòng. Bên khác anh ta quan sát hai thiếu niên rõ ràng vẫn còn là học sinh trong bộ đồng phục học sinh. Căn hộ này rất rộng rãi cho một người ở. Hoàn cảnh xung quanh cũng rất tốt nhưng tiền thuê hơi đắt. Tiền thuê ít nhất phải nửa năm. Điện thoại reo. Người đàn ông mặc Âu phục lấy điện thoại ra cười với hai thiếu niên đối diện. Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Thẩm Dịch gật đầu, nhìn người đàn ông mặc Âu phục đi qua một bên. Anh ta đi ra ban công. Đây là lầu 6, lầu không cao lắm. Nhìn ra phong cảnh rất đẹp, Phó Trừng theo hắn từng bước đến ban công. Thẩm Dịch, cậu muốn thuê căn phòng này sao? Phó Trừng liếc nhìn người đàn ông vẫn đang nghe điện thoại hỏi. Thẩm Dịch không có trả lời. Ngược lại hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Sau này tiện thể tới thăm. Tới thăm nhà ai không nói cũng biết. Nơi này cách khu biệt thự của Phó Trừng không xa. Hóa ra những gì Thẩm Dịch nói về việc hẹn gặp là hẹn xem nhà. Tôi nghĩ nó khá tốt. Phó Trừng nói. Thẩm Dịch nói, tôi cũng cảm thấy không tồi. Gió từ ban công thổi tới. Hắn duỗi tay ra, giữa kẽ ngón tay dường như có dấu vết của gió. Xem nhà không lâu, Thẩm Dịch quyết định thuê căn nhà này. Giá cả cũng rất phù hợp. Sau khi sự việc kết thúc, Phó Trừng nói hãy đến nhà cậu. Thẩm Dịch không phản đối. Biệt thự của nhà họ Phó. Thẩm Dịch quen thuộc đi theo Phó Trừng vào cổng. Khi thấy trên giá giày trước cửa không thấy đôi dép đi trong nhà quen thuộc, liền ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Đã trở lại à, đây là lần trở về sớm hiếm hoi của Phó Dư Hạc trong mấy ngày qua. Anh cậu về rồi, Thẩm Dịch thản nhiên nói. Phó Trừng ngẩng đầu, hẳn là ở trong phòng làm việc. Thẩm Dịch, muốn chào hỏi sao? Phù Trừng, không sao, anh ấy bận, chúng ta về phòng trước đi. Trong phòng Phó Trừng có rất nhiều thứ lặt vặt, đều là cậu tích lũy từng chút một, tuổi teen dễ bị thu hút bởi những đồ vật mới lạ. Trong phòng của Thẩm Dịch có truyện tranh, máy chơi game, bóng rổ, bóng chày. Nếu nói phòng hắn là thiếu niên nhiệt huyết, thì phòng Phó Trừng đại khái thuộc về trạch nam. Trong phòng của hắn có rất nhiều tiểu thuyết nổi tiếng, các trò chơi một người chơi, cờ vây, cờ vua, cờ bay. Giống cờ cá ngựa, khi Thẩm Dịch đến chỗ cậu, thứ hắn thích chơi nhất là một trong những bộ Lego của cậu. Công trình đã hoàn thành trong 2 ngày qua. Khi hắn lấy Lego ra thì vô tình tìm thấy một đồ vật mới lạ ở một bên cái kệ. Ống nhòm, hắn cầm nó lên đặt lên mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi Phó Trừng đang xử lý những thứ cậu thích, toàn thân cậu phát sáng. Cậu liếc nhìn chiếc kính viễn vọng trong tay Thẩm Dịch, nói cho hắn cách sử dụng nó. Cậu nói rằng chiếc kính thiên văn này là do anh trai mua cho khi anh ra ngoài. Đã tặng nó cho cậu như một món quà sinh nhật. Từ ban công có thể nhìn thấy hoa viên phía sau rất rõ ràng. Tôi còn có một cái kính viễn vọng thiên văn. Buổi tối tôi thích ở chỗ đó ngắm sao, cậu có muốn xem không? Phó Trừng nói. Thẩm Dịch lấy ống nhòm. Xem hoa viên đằng sau nhà cậu. Thế này là đủ rồi. Ban công quay mặt về hướng khu vườn sau. Thẩm Dịch chưa từng đến khu vườn sau của biệt thự nên hắn nhìn vào khu vườn phía sau của biệt thự với ống nhòm. Phát hiện ra biệt thự của gia đình phó có một hang động ẩn. Hắn tùy ý nhìn đột nhiên dừng lại. Hắn lấy ống nhòm ra nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đối diện với mình trên chiếc ghế trong đình hóng gió ở vườn sau. Anh mặc bộ quần áo mặc trong nhà, chân đi dép lê. Không hợp với khí chất nghiêm túc của anh nhưng lại hài hòa đến không ngờ. Hả? Thẩm Dịch không cần nhìn kỹ cũng có thể khẳng định là Phó Dư Hạc. Anh không có ở trong thư phòng mà ở hậu hoa viên làm cái gì? Có chuyện gì vậy? Phó Trừng hỏi khi nghe thấy giọng nói của hắn. Thẩm Dịch nhẹ giọng nói. Không có việc gì. Tôi nhìn thấy một chuyện thú vị. Người. Lời cuối cùng của hắn nói quá nhẹ tan biến trong gió. Tay Thẩm Dịch cầm ống nhòm buông thõng xuống lan can ban công. Tay kia chống cằm quan sát. Dáng người nhìn từ phía sau trông có vẻ lười biếng. Hắn từ trong túi lấy ra một viên kẹo cao su. Bóc ra nhét vào miệng. Nhìn Phó Dư Hạc đặt notebook lên bàn gõ gõ đánh đánh. Thỉnh thoảng có điện thoại gọi đến. Thẩm Dịch thổi ra một bong bóng màu hồng. Giờ ống nhòm lên quét từng chi tiết trên khuôn mặt và cơ thể của Phó Dư Hạc. Tóc anh rối tung trước trán che đi vầng trán đầy đặn. Không có cảm giác khó tiếp cận mà là đẹp trai và dễ gần. Cổ áo len của anh hơi rộng. Có thể nhìn ra vết hằn trên cổ đã hoàn toàn biến mất. Bàn tay đang gõ bàn phím của anh dán băng cá nhân lên ngón trỏ. Anh bị thương à, hôm nay thời tiết có chút lạnh nhưng Phó Dư Hạc lại không mang tất. Mắt cá chân để trần. Mắt cá chân rất đẹp. Làn da trắng nõn lạnh lẽo. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy mạch máu. Chuyện bách hợp. Chà, thật đẹp. Sau vườn dưới lầu, Phó Dư Hạc ngừng cầm điện thoại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy Thẩm Dịch đang cầm kính viễn vọng trên ban công. Thẩm Dịch không hề hoảng sợ khi bị bắt gặp đang nhìn trộm. Hắn không vội lấy ống nhòm xuống. Giơ tay vẫy vẫy có thể diễn đạt thành một từ. Xin chào. Phó Dư Hạc dừng lại. Nhìn đi chỗ khác phớt lờ nó. Vì vậy, Thẩm Dịch tiếp tục xem một cách công khai. Phó Dư Hạc không phải giải quyết công sự. Một lúc sau. Anh không chịu được ánh mắt mạnh mẽ đó. Cầm điện thoại lên cúi đầu mở màn hình. Trên ban công trên lầu ở đầu bên kia. Điện thoại di động trong túi áo khoác của Thẩm Dịch rung lên phát ra tiếng. Ù ù, hắn lấy điện thoại ra xem. Khóe môi bật ra một tiếng cười khúc khích. Anh Phó, cậu đang nhìn gì vậy? Thẩm Dịch, nhìn phong cảnh đi. Anh Phó, đừng nhìn tôi. Thẩm Dịch, tại sao? Hai người một trên lầu một dưới lầu nói chuyện với nhau rõ ràng. Nhưng đều phải dùng điện thoại di động. Anh Phó, rất khó chịu. Ánh mắt Thẩm Dịch tồn tại quá mạnh mẽ làm anh có chút bận tâm cho nên rất khó chịu. Thẩm Dịch, nhưng em muốn xem. Thẩm Dịch, anh đẹp nhất hậu hoa viên. Phó Dư Hạc, anh dùng đầu ngón tay bóp điện thoại. Suýt chút nữa bóp nát màn hình. Những lời này khiến anh cảm thấy mình giống như đang ở trong một đóa hoa nhiều màu sắc mà anh là bông hoa đẹp nhất. Phó Dư Hạc không có trả lời tin nhắn cũng không ngẩng đầu. Chỉ là giả vờ như cái tầm mắt kia không tồn tại. Không lâu sau anh đóng notebook lại cầm điện thoại di động cùng nó rời đi. Thẩm Dịch nhìn bóng lưng anh ra đi trong tiếc nuối. Hắn cũng quay người đi về phòng. Phó Trừng, ống nhòm của cậu thực sự hữu ích. Thẩm Dịch nói, Phó Trừng, nếu cậu thích thì tôi tặng cậu một cái. Đây là quà sinh nhật anh trai tặng tôi nên không thể tặng cậu. Không cần, Thẩm Dịch cười, nói, tới nhà cậu chơi chút là đủ rồi. Nói không chừng chơi lâu thêm là thấy chán thôi. Thẩm Dịch chưa có thời gian để chuyển sang nhà mới. Vì vậy hắn đã dành thời gian để ký hợp đồng và thanh toán gửi tiền. Rồi kỳ thi hàng tháng vào cuối tháng đến sau khi kết thúc là kỳ nghỉ. Thẩm Dịch chậm rãi dọn đồ đạc trong kỳ nghỉ. Hắn không có nhiều quần áo lắm có thể nhét vừa trong một cái hộp. Phần lớn là quần áo mùa hè và mùa thu, chỉ có một hai bộ quần áo mùa đông. Ngày hắn chuyển đến phó chừng đã đến giúp thu dọn. Căn hộ mới thuê rất sạch sẽ, chỉ dính một ít bụi. Sau khi giường được lau sạch sẽ, trải khăn trải giường lên trên. Thẩm Dịch bưng giá sách tới. Phó Trừng ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, đặt truyện tranh và sách học từng cuốn một sắp xếp lên giá. Thu dọn xong cũng đã muộn. Thẩm Dịch, cảm ơn. Tối nay tôi mời cậu ăn tối. Tùy tiện gọi món. Phó Trừng giơ tay nói. Tôi muốn ăn thịt nướng. Thẩm Dịch khoanh chân ngồi trên ghế. Vai gác lên chỗ tựa lưng. Trong tay cầm điện thoại di động tìm kiếm. Để tôi xem nhà hàng thịt nướng gần đây. Mình tự làm đi. Phó Trừng nói. Thẩm Dịch dừng một chút. Sau đó ngước mắt lên. Tự mình làm. Phó Trừng, nhà tôi có đồ nướng BBQ. Tôi, cậu ngượng ngùng gãi đầu. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác cùng bạn bè làm đồ nướng. À, bầu không khí. Thẩm Dịch hiểu rõ nói. Không sao, để đó cho tôi. Phó Trừng, cậu có biết nướng thịt không? Tất nhiên, Thẩm Dịch búng tay một cái. Đi siêu thị, đi thôi. Khi Phó Dư Hạc trở về nhà, anh nghe thấy Phó Trừng quát lên trong phòng khách. Uống, ai nói tôi không uống được? Phó Trừng ngạo nghễ nói những lời vô nghĩa. Đừng uống nữa. Thẩm Dịch nói. Nhìn tôi này. Nhìn đâu? Phó Trừng nói. Một, hai, ba. Sao cậu phân thân ra nhiều thế này? Là do cậu uống nhiều quá. Giọng của Thẩm Dịch nghe có vẻ tỉnh táo. Phó Dư Hạc đứng ở cửa. Cau mày ngửi thấy mùi thơm ngon trong phòng khách. Thẩm Dịch từ bên kia lẩm bẩm. May là chúng ta không gọi bọn họ tới. Nếu không trong nhà của cậu thành như vậy, anh của cậu sẽ giết tôi. Thật xin lỗi. Phó Trừng áy náy nói. Nếu không phải tôi, anh trai tôi sẽ không chán ghét cậu nữa. Thẩm Dịch kinh ngạc nhướng mày nói. Anh trai cậu nói xấu tôi. Phó Trừng lẩm bẩm nói. Không, đúng, anh ấy làm. Phó Dư Hạc ở cửa thay giày. Đang định đi vào, bước chân đột nhiên dừng lại ở tại chỗ. Ở đó ồn ào đến nỗi không phát hiện có ai vào. Phó Trừng bối rối nói. Đừng trách anh trai tôi. Trước đây tôi bị bắt nạt. Tôi hiểu lầm anh trai tôi. Anh trai tôi bắt họ rời trường học của tôi. Ai cũng nói với tôi rằng anh trai tôi đang theo dõi tôi. Tôi mới mười mấy tuổi còn đang trong thời kỳ nổi loạn. Vậy tôi có thể vui vẻ không? Tôi đã cãi nhau với anh trai. Nói những điều không hay khiến anh ấy buồn. Thẩm Dịch, còn có phải kỳ nổi loạn đâu. Phó Trừng duỗi ngón trỏ chỉ vào hắn. Cậu xem thường ai? Thẩm Dịch nắm ngón trỏ cậu đem ngón tay thu lại. Tôi không có khinh thường cậu. Thật sao? Ừ, nào. Uống đi, uống một chút. Anh, giọng nói của Phó Trừng thay đổi. Thẩm Dịch cầm que xiên xiên một hồi. Quay đầu lại nhìn thấy Phó Dư Hạc từ cửa đi tới. Nhếch miệng cười. Anh, ăn thịt nướng không? Phó Dư Hạc đi bên cạnh bọn họ, liếc mắt nhìn giá nướng BBQ một cái. Ánh mắt anh dừng lại trên người Phó Trừng đang ngoan ngoãn đứng đó. Phó Trừng lộ hàm răng trắng nở một nụ cười thật tươi. Phó Dư Hạc, anh liếc nhìn mấy lon bia bị đổ sang một bên. Cảm thấy thái dương đau âm ỉ, anh có muốn uống không? Phó Trừng đưa bia cho anh trai bằng cả hai tay với một cử chỉ cung kính. Lên lầu ngủ cho anh. Giọng trầm trầm của Phó Dư Hạc nghe như báo hiệu sắp có bão. Phó Trừng bị sốc. Vâng, thưa ngài, anh, đừng mắng cậu ấy. Cậu ấy say rồi. Thẩm Dịch đứng thẳng dậy. Phó Trừng trốn sau lưng hắn. Kéo vạt áo hắn nhỏ giọng lặp lại câu nói của Thẩm Dịch. Em say rồi. Thẩm Dịch nháy mắt với Phó Dư Hạc. Cười quyến rũ, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi. Không biết nghĩ tới cái gì đột nhiên ý thức được nói. Anh, em cũng say. Em đi nhà vệ sinh. Phó Trừng đưa tay che môi. Loạng choạng chạy vào phòng vệ sinh nôn mửa. Phòng khách im lặng. Phó Dư Hạc bình tĩnh nhìn Thẩm Dịch. Nụ cười cong cong của Thẩm Dịch từ đầu đến cuối không thay đổi. Hai người đối đầu với nhau cho đến khi Thẩm Dịch phá vỡ tình thế tiến lên một bước. Em say rồi. Hắn nói. Thật sao? Phó Dư Hạc không nhúc nhích. Chỉ yên lặng nhìn hắn. khi những ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Dịch nắm lấy cổ áo anh. Anh còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay khớp xương rõ ràng đã siết chặt cổ áo anh nhăn rúm gió. Hơi thở chủ nhân thuộc về bàn tay này phả vào mặt anh. Trên môi anh tràn ngập sự ấm áp và mềm mại ấn một chút. Đồng tử của Phó Dư Hạc đột nhiên co lại. Thẩm Dịch mí mắt hơi rũ xuống. Ánh nhìn trong đáy mắt hắn dịu dàng và yên bình như mặt biển xanh. Hầu kết hắn lăn xuống. Hắn đạt được điều ước của mình, nếm thử lại hương vị đã chờ đợi từ lâu. Cảm giác hôn khiến tứ chi tê dại vô tận. Khiến người ta nghiện. Sự tiếp xúc thân mật vui vẻ dễ chịu này sảng khoái như có một cơn mưa sau đợt hạn hán kéo dài. Thậm chí khiến Thẩm Dịch muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Uống say liền có thể muốn làm gì thì làm. Giống như Phó Dư Hạc đã làm vào đêm đó. Đây là điều mà Phó Dư Hạc đã dạy hắn. Cách chương.